Chương 3649 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại trưởng lão Triệu Kiến. Người đăng, Lạc Tử Y ăn cức a. Triệu Đại Hàm giọng nói lớn trực tiếp hô lên tới, Chung Kỳ ánh mắt co rụt lại, nặng nề một tiếng, nói, kệ ta không biết rõ ngươi. Đang nói cái gì? Bách Lý Thiên Hải nói, ơ nguyện đánh cược không chịu thua a. Ua, có thể nha. Long Phi trực tiếp nói, ơ ngươi có tin ta hay không đem. Ngươi cứ đánh ra đến, sau đó ở nhét vào ngươi trong miệng để ngươi nuốt. Xuống. Cái này Gia Hỏa vẫn đang cười khoa trương. Ở Long Phi trước mặt tinh tướng, có thể có kết quả tốt. Trung Nhiên nói, ê Long Phi, cũng là đồng môn sư huynh, cúi đầu không gặp ngẩng. Đầu thấy, ngày hôm nay việc này cứ như vậy tính toán, ngày mai nội môn khảo. Hạch ngươi và ta đồng thời nỗ lực. Ta nhổ vào. Long Phi trực tiếp một cái đàm nôn đến trên người hắn, kệ chớ. Cùng lão tử chỉnh những thứ vô dụng này, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ăn hay là? Không ăn. Trung nộ nói, kệ tiểu tử, đắc tội ta ngươi không có kết quả tốt, y. Có tin ta hay không để cho các ngươi ngày mai tất cả mọi người chết ở bên. Trong. Chơi hung ác lên. Cùng lúc, hồ liệt hỏa nhất quần lâu la hướng phía trước đỉnh đầu, trực tiếp đứng ở chung. Kỳ bên cạnh người khí thế hung ác, chu vi không ít người tản ra, sợ bị lan đến gần, mặt khác bọn họ cũng không. Dám treo chọc Long Phi lập tức, toàn bộ nhiệm vụ đại điện để trống một vòng đến, Chung Kỳ bên người có trăm. Tên đệ tử, mà Long Phi thêm vào Phượng Hoàng mới 10 người. Hình so sánh rõ ràng. Chung lạnh lùng hừ một cái, nói, ê liền ngươi còn muốn theo ta đấu. Ngươi cũng không ước lượng chính mình có đủ hay không tư cách. Không hắn nói xong, Long Phi một cái da rắn tẩu vị xông lên, một cái lòng bàn tay mạnh mẽ vỗ. Xuống đi, e đùng. Tư cách em gái ngươi a. Bất chợt tới mà một cái tát, Chung Kỳ vẫn không có nghĩ đến Long Phi sẽ xuất thủ, hơn nữa là ngay ở trước. Mặt hắn hơn 100 tên tiểu đệ trước mặt ra tay, cái này là không muốn sống. Vốn là gò má liền đau nhất, một tát này xuống, gò má giống như muốn phát nứt. Giống như vậy. Lỗ chân lông bên trong chảy ra máu tươi tới, Chung Kỳ phẫn nộ, kẻ ta muốn giết chết ngươi. Trên thân khí tức chấn động, hình thành cường đại nghiền ép. Hắc Vi muốn so với Long Phi cao hơn không ít, chiêu thức không động, uy áp đi. Đầu, trước tiên đem Long Phi cho phát sợ, sau đó tại động thủ. Cái này cao cấp nghiền ép hạ cấp biện pháp tốt nhất. Chịt quá, khi hắn khí tức thả ra đến trong nháy mắt, Vân Hy nhất động, chặn ở Long Phi. Trước mặt, hai mắt âm lãnh, nàng tóc dài không gió chập chờn, mỗi một cọng. Tóc tia cũng như cùng lợi châm. Một trân nháy mắt đem Chung Kỳ toàn thân cho đóng kín ở, cũng hắn trên thân khí tức cho nghiền ép trở lại. Phù phù. Chung âm trầm bị nghiền ép quỳ trên mặt đất. Nói bừa liệt hỏa mọi người ánh mắt căng thẳng, lập tức hét ra một tiếng, nói, ị các anh. Em, giết chết bọn họ. Vinh dường như sát thần đồng dạng. Lạnh như băng nói, ở người nào động một cái. Thử xem, một cọng tóc tia trực tiếp quấn ở Chung Kỳ cái cổ, máu tươi chảy ra, lại dùng. Nửa phần lực lượng, đầu hắn sẽ bị một sợi tóc cho cắt đứt đi. Chung sợ đến sắc mặt tái nhợt, thanh âm khàn khàn gọi nói, kệ tất cả chớ động. Chúng dừng lại. Chung nhìn Long Phi, nói, kệ tiểu tử, ngươi chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng. Ngươi là cái thá gì? Long Phi một mặt đắc ý nói, ê đúng vậy, ta cũng là yêu thích trốn ở nữ nhân sau. Lưng, ngươi cắn ta a, ngươi cũng trốn cái thử xem a. Làm mặt trắng nhỏ, ta đồng ý, ta quang vinh, làm sao? Đang khi nói chuyện, một cái kéo lại Vân Hy eo. Vân Trường Long Phi liếc một chút, Long Phi nhưng theo không có nhìn thấy một dạng, mọi người khinh bỉ nói, ê không biết xấu hổ. Cái này sái thời điểm, thổ cầm một mảnh đại hình lá chuối tây. Nâng một đống còn. Đang phát tán ra nhiệt khí cứt đi vào, nói, y vừa ra lò, Chung Kỳ sư huynh. Đừng khách khí, nhân lúc còn nóng a. Chung sắc mặt tái xanh, hàm răng cắn khanh khách nổ vang. Long Phi nói, ê còn lo. Lắng cái gì a, ăn a, còn lại một điểm ta đều sẽ làm nữ nhân ta đem ngươi đầu. Cho cắt đi. Chung Kỳ toàn thân nổi gân xanh. Cửa sổ ni cửa, vài tên trưởng lão nhìn bên ngoài, Động Thiên Khôi hơi hơi một tiếng, nói. chơi như vậy không tốt sao? Tiểu hài tử chơi, liền để bọn họ chơi đi. Âm thanh bình thản. Nhưng vâng. Âm thanh một chỗ, Đổng Thiên Khôi lập tức không dám nói lời nào. Nạch ngoại môn trưởng lão thì càng thêm liền cũng không dám thở mạnh. Không. Thỉnh dám đắc tội nói chuyện cái này trưởng lão. Chung run rẩy, con ngươi cũng sắp muốn tuôn ra tới. Long Phi thấy hắn bất động, một cái tiếp nhận lá chuối tây, trực tiếp hướng. Về trên mặt hắn che lên đi, chỉ ăn cứt đi ngươi. Chung Kỳ vừa vặn miệng mở ra. Này kiếp. Què. Què. Đầy miệng cứt, đầy mặt cứt, sắc mặt hãy cùng chết một dạng. Long Phi lạnh lùng một tiếng, nói, ở ngươi đụng đến ta huynh đệ sự tình coi như. Thanh toán xong, nhưng là. Ngươi theo Lâm Uyên nói, chờ ta tiến vào nội. Môn cái kế tiếp thu thập cũng là hắn. Tần Tần nói. Chuyển. Long Phi xoay người rời đi, Chung Kỳ điên cuồng lau sạch lấy trên mặt cứt, dạ dày liên tục lăn lộn, qua qua. Kêu to, ê Long Phi, ngươi chờ ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Què. Lại là một trận chảy như điên. Long Phi đứng tại nhiệm vụ cửa đại điện, nghe Chung Kỳ thét lên ầm ĩ, lạnh. Lùng một tiếng, nói, ê lần sau lại chọc tới ta, mà ngươi liền không có. Bách. Lý Thiên Hải nói, ê đại ca, thời gian không nhiều, đến dành thời gian đi báo. Danh. Không phải vậy liền muốn bỏ qua các loại sang năm. Long Phi gật gù. Nói, y hừm, mọi người cùng nhau đi báo danh. Liền tại bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, một tên chưa bao giờ chưa từng thấy. Đệ tử đi tới Long Phi trước mặt, nói, ê Long sư đệ, ta sư phụ muốn ngươi đi qua. Một chuyến. Nho sinh giống như dáng dấp, không nhìn ra trên thân tu vi cao thấp nhưng là. Cho Long Phi cảm giác. Ít nhất là kiếm tiên cao cấp cảnh giới. Triệu Hà mi tâm căng thẳng, hơi hơi nói, ê sư phụ ngươi là ai a? Gọi hắn chính mình lại đây. Long Phi nhà nhạt một tiếng, đem thân phận bài lấy ra đến, nói, ê Thiên Hải. Ngươi giúp ta báo danh. Trước mắt cái này đệ tử khẳng định không là ngoại môn đệ tử hơn nữa. Hắn biết rõ, vừa nãy có một người giúp hắn, người này quyền lợi so với Đổng Thiên Khôi còn muốn lớn hơn. Có thể Đổng Thiên Khôi không dám gặm âm thanh người hoặc là tông chủ, hoặc là cũng là Tổng Điện Phong Đại Trưởng Lão. Long Phi làm ra một cái thủ thế, nói, ê làm phiền sư huynh dẫn đường. Phượng Hoàng kéo Long Phi cánh tay, nhìn Long Phi, không muốn để cho hắn rời đi. Long Phi quát một hồi Phượng Hoàng sống mũi, nói, ê không có chuyện gì. Nhẹ nhàng rút ra mở tay, theo tên kia nho sinh hướng một chỗ yên lặng địa. Phương đi đến. Mặc quá một rừng cây nhỏ, đi tới một chỗ rất khác biệt nhã uyển, chu vi cũng là tử. Trúc, rất lợi hại là ưu nhã, tinh xảo, Long Phi ở ngoại môn cũng có mấy tháng. Cho tới bây giờ không biết rõ nơi này, nhã uyển cửa đứng ở một tên lão bộc, nhìn Long Phi hơi hơi khom người, nói. Công tử. Rất lợi hại là cung kính, Long Phi nhẹ nhàng gật đầu, bước vào sân, nho sinh ngừng ở ngoài sân, lão bộc. Khom người xuống ly long bay nửa mét khoảng cách. Hướng phía trước dẫn đường. Đi ra tòa trong vườn. Một tên lão giả chắp tay sau lưng, nhìn thấy Long Phi đi tới, hắn lộ ra nụ cười. Nhàn nhạt, nói, ở ngươi rốt cục đến. Long Phi đi lên trước, nói, ở ngươi là. Loãng cười cười, nói, người ta là ai ngươi hiện ở nên đoán được chứ. Long Phi hai tay ôm một cái, cũng không làm câu nệ, nói, ê đại trưởng lão. Loãng chính là nội môn đại trưởng lão. Hắn nhìn Long Phi nói, ê thông minh. Long Phi nói, ê đại trưởng lão, không biết rõ ngươi gọi đệ tử đến có chuyện gì. Đại trưởng lão vuốt râu, đầy hứng thú nhìn Long Phi, nói, ê ta gọi ngươi tới. Làm cái gì, trong lòng ngươi nên rõ ràng đi.